quãng sương mờ bên hiên hòa trong đêm khuya hát hiu. Ai oai để cho bây giờ nó có thơ sơ giang hoa ra ngàn yêu thương đến vậy rồi cùng vỡ tan. Anh đi về bóng tôi khuất lối. Tình yêu này vốn dĩ đã chẳng thể ở

Anh phúc nữa. Thank you.